Vạn đạo Long Hoàng, chương 577, Thiên giới, Nguyên giới, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hắn phát hiện, này mười mấy cái tam nhãn sinh linh, từng cái đều mạnh hơn hắn, trong đó hơn phân nửa, tuyệt đối là đỉnh phong vương giả cấp bậc, còn có nhất thời nữa khác, quả thực khủng bố kinh thiên, khí tức như uyên, so đỉnh phong vương giả mạnh không biết bao nhiêu, anh nợ em một câu yêu thương, linh hải cảnh, những cái, kia. Tuyệt đối đều là linh hải cảnh cấp bậc tuyệt thế cường giả. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy linh hải cảnh tuyệt thế cường giả. Quả thực khủng bố, anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, đi mau, giờ phút này, thiên thi tông thi vệ sắc mặt cuồng biến. Kêu sợ hãi liên tục, điên cuồng hướng về sau chạy thục mạng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng, trốn chỗ nào được mất. Một cái cực lớn che kín lân giáp bàn tay chảo xuống. Cái kia giao long thi thể. Không có chút nào sức phản kháng bị một phát bắt được. Kể cả thượng diện lưỡng võ vương cửu trọng thi vệ. Giống như là nhất đầu con sâu nhỏ giống như. Bị nắm, chộp lên. Bị tam nhãn sinh linh ném vào một cái bình nhỏ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cái chai không lớn. Lại đem trường 200 mét giao long ném vào. Dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ a hát. Chúng ta là thiên thi tông đệ tử a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thi vệ kêu to. Cái gì thiên thi tông? Một đám thật đáng buồn nguyên giới loài bò sát. Nguyên giới. Sớm muộn cũng bị tộc của ta công hãm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người cao lớn tam nhãn sinh linh cười to. Bàn tay lớn một chảo, đúng là mấy cái thi vệ bị bắt được, ném vào một cái bình nhỏ bên trong. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút do dự, quay người bỏ chạy, bị những này sinh linh bắt lấy. Tuyệt đối không kết cục tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm, chìm xuống dưới, theo vừa rồi mấy cái tam nhãn sinh linh trong lúc nói chuyện với nhau. Lục Minh thu hoạch đi một tí tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới, nguyên giới. Chẳng lẽ cái chỗ này thuộc về thiên giới? Thiên giới là cái gì? Không phải hắn nguyên lai thế giới kia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Này làm như thế nào trở về? Những, này tam nhãn sinh linh. Vậy là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ năng chạy trốn. Nếu như bị đối phương bắt lấy, tuyệt đối không kết cục tốt. Ân, này tòa trên hoang đảo. Xem ra đến rồi không ít nguyên giới loài bò sát. Chúng ta từng nhóm hành động, đem những, này loài bò sát toàn bộ bắt lấy. Một tên cũng không để lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái khí tức khủng bố tam nhãn sinh linh phân phó. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác tam nhãn sinh linh lĩnh mệnh. Lúc này, mười mấy cái thi vệ sớm đã bị chảo xong. Mười mấy cái tam nhãn sinh linh. Phân tán ra, hướng về ở trên đảo bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ như thế, theo trên một chiếc chiến hạm. Lại bay ra mười mấy cái tam nhãn sinh linh. Bay vào trong đảo. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái tam nhãn sinh linh. Tại Lục Minh phía sau cực tốc phi hành. Tốc độ nhanh khủng bố. Không gian đều chấn động lên. Bất quá. Hắn cũng không phát hiện Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có ở không trung phi hành. Mà là thu liễm khí tức. Dán mặt đất. Tiếp tục phi hành, ta nhìn thấy ngươi rồi. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sau lưng tam nhãn sinh linh hét lớn một tiếng. Một trưởng đánh ra, nhất đạo cự đại trưởng ấn. quanh tại Lục Minh phía bên phải cách đó không xa. Đi, đi mau, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, cái chỗ kia, truyền ra vài tiếng kinh hãi gầm rú. Năm thân ảnh xuất hiện, điên cuồng trốn xuyến. Ân, là bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Năm người kia ảnh, lại là Huyền gia ba người cùng Đế Thiên Thần Cung lưỡng hộ pháp. Hiển nhiên, ngũ nhân cũng nhìn thấy Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, cứu mạng, cứu mạng. Cái kia Huyền gia trung niên đại hán giống to, hướng về Lục Minh bên này tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Oa xào, Lục Minh trong nội tâm gào thét. Đối phương vì mạng sống, lại muốn kéo hắn xuống nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn, cái kia tam nhãn sinh linh không phát hiện Lục Minh đấy. Lần này, tự bị phát hiện rồi. Đáng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng lên trời. Thi triển ra cửu long đạp thiên bộ. Tốc độ bạo tăng. Nhưng bởi như vậy, bạo lộ nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người thấy chết mà không cứu được. Người chết không yên lành. Chứng kiến Lục Minh đi xa, Huyền gia trung niên tuyệt vọng kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhảm vờ nở, một cái đại thủ chảo xuống, đem ngũ nhân nắm trong tay, ném vào một cái bình nhỏ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thú vị loài bò sát, chạy còn rất nhanh, xem người có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, cái này tam nhãn sinh linh, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hướng về Lục Minh đuổi theo. Tốc độ nhanh khủng bố. Rõ ràng không thể so với Lục Minh chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, nhanh a hát. Đối phương muốn đuổi tới. Đán đán thúc giục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã biết. Đừng cãi. Lục Minh cắn răng. Đem cửu long đạp thiên bộ thi triển đến mức tận cùng. Ba bước liền đạp. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng phía sau, cái kia tam nhãn sinh linh, lại như cũ theo sát phía sau. Cái kia tam nhãn sinh linh, cường đại vô cùng, xem khí tức, đến gần vô hạn linh hải cảnh rồi. Ta cũng không phải hắn đối thủ. Một khi bị hắn cuốn lấy, đãi mặt khác tam nhãn sinh linh vừa đến, ta nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Đán đán. Ngươi không phải tuyệt thế cường giả trọng sinh sao? Có biện pháp nào không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ có thể đem chú ý đánh tới đán đán trên người. Đương nhiên là có biện pháp. Ta bây giờ đang ở trên người của ngươi khắc nhất cái thu liễm khí tức minh văn đại trận. Như vậy, ngươi khí tức sẽ hoàn toàn thu liễm. Đối phương mảy may cũng không thể cảm ứng được ngươi. Sau đó ngươi tái tìm một chỗ trốn đi. Ta sẽ giúp ngươi minh khắc nhất cái minh văn trận pháp. Ngăn cách khí tức của ngươi là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán con ngươi đảo một vòng đảo. Vậy thì nhanh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kêu lên. Lập tức, đán đán hai móng huy động liên tục. Tại minh khắc mà bắt đầu. Lục Minh tiếp tục đuổi chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, thản phụ, người nhất cái loài bò sát ngươi đều đuổi không kịp. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một giọng nói. Xuất hiện một cái khác tam nhãn sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần ngươi nhúng tay. Chính ta đầy đủ, tìm tại Lục Minh đằng sau tam nhãn sinh linh kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, vậy thì giao cho ngươi rồi. Mặt khác cái kia tam nhãn sinh linh cười cười. Bay về phía địa phương khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở phào một hơi. Tiếp tục chạy trốn. Không lâu, tự phi hành mấy mười vạn dặm khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán, như thế nào còn chưa khỏe? Lục Minh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khục khục, Vừa đã thất bại, tái kiên trì thoáng một phát. Đán Đán xấu hổ ho khan vài tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mẹ mày, Lục Minh im lặng đến cực điểm. Trên đường đi, Đán Đán đã thất bại 5 lần rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghiêm trọng hoài nghi. Đán Đán có thể hay không đi? Phải hay là không lừa dối hắn? Này, tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Hoài nghi bổn tọa sao? Bổn tọa thế nhưng là thập cường chiến thú. Chiến lực vô song, minh văn, luyện đan, luyện khí, không chỗ nào không tinh, không chỗ nào bất đồng. Ngươi rõ ràng dám hoài nghi ta, nếu không có bổn tọa năm đó bị thương. Những, này con kiến, thổi khẩu khí cũng có thể thổi từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán kêu to, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi ngược lại là nhanh lên a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh im lặng, chỉ có thể cắn răng chạy vội. Lại quá một lát, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, ha ha, thành công rồi. Đán Đán kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy Lục Minh trên người tràn ngập một mảnh dài hẹp minh văn. Cực kỳ xinh đẹp, thật có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biểu thị hoài nghi. Nói nhảm, đương nhiên là có dùng. Chính ngươi cảm giác không thấy. Nhưng những người khác, tuyệt không năng cảm ứng được ngươi mảy may khí tức. Cho dù linh hải cảnh cũng không thể. Trừ phi đã vượt qua linh hải cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán vẻ mặt tự tin mà nói. Tốt, sẽ tin ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cắn răng một cái. Tiếp tục phi hành. Không lâu, phía trước xuất hiện nhất diện hồ nước. Lục Minh không chút nghĩ ngợi. Tự một đầu đâm vào trong hồ nước. Hồ nước rất sâu. Sâu đạt ngàn mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhảy vào hồ nước về sau. Tự cực tốc đáp xuống đến đáy hồ. Trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Trường thương cấp tốc xoay tròn. Như kim cương đầu giống như. Hướng về đáy hồ chui vào. Đáy hồ như đậu hũ giống nhau bị chui ra một cái hố. Lục Minh vọt lên đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.